Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, mượn đao giết người. Trận thứ 3 khảo hạch địa phương, chính là từ bên cạnh nhập khẩu đi vào liền có thể. Ở tại bọn hắn chuẩn bị đi vào trước, Thanh Phiêu Vân lại bổ sung một câu. Lần khảo hạch này cùng thường ngày có cực đại bất đồng. Thỉnh chính các ngươi hành sự cẩn thận, nếu như từ ở bên trong nói. Liền chỉ có thể tự trách mình vô năng. Bọn họ cấm giữa đệ tử tàn sát lẫn nhau, nhưng tương tự bình thừa khôn sống mống chết đạo lý. Ở Thanh Thành Phủ không có gì cảm giác nguy cơ thì không được. Ở bên ngoài nói sẽ càng thêm nguy hiểm. Không ai có thể cứu được bọn họ. Cùng dĩ vãng có cực đại bất đồng. Cái này để cho không ít người cảm thấy nghi hoặc. Như thế nào đi nữa bất đồng. Còn chưa phải là chém giết yêu thú. Ở tiên bố xong sau, mọi người đều hướng lối vào vọt vào. Thừa ra người xem cứ đợi ở chỗ này. Nhìn kết quả cuối cùng là cái gì? Bọn họ không thể nhìn thấy toàn bộ quá trình. Chỉ có thể nhìn kết quả cuối cùng. Đương nhiên bọn họ đi vào lúc. Quả nhiên cùng dĩ vãng khảo hạch hoàn toàn bất đồng. Ở trước mặt bọn họ không còn là vắng vẻ nguyên lĩnh sơn mạch. Mà là từng nhóm một yêu thú chuyển bọn hắn bây giờ trước mắt. Nhưng đều là một ít tương đối yêu thú cấp thấp. Bất quá tu vi cũng không tính thấp. Đều ở đây luyện linh kỳ tầng 4 tầng 5 hai bên. Thật đáng tiếc liệp sát cái này là không có một chút tác dụng nào. Ít nhất phải luyện linh kỳ cửu giai ở trên yêu thú. Mới hữu dụng nơi. Còn lại coi như là liệp sát 100 đầu. Đều là không có bất kỳ điểm đáng nói. Ở nhiều yêu thú như vậy trong giết chết yêu thú cấp cao. Đồng thời không làm cho kinh động là không có khả năng. Sở dĩ lần này độ khó lớn hơn nữa. Rất có thể mới vừa liệp sát hết yêu thú. Đã bị rất nhiều yêu thú bao vây ở. Xem ra trưởng lão theo như lời bất đồng. Chính là đem nguyên lĩnh sơn mạch cấm chế cho mở ra sao. Để cho bên ngoài toàn bộ yêu thú tràn vào sao. Lăng Thiên đứng ở chỗ cao nhìn quét liếc mắt. Chợt phi thân liền hướng phía trước phóng đi. Bắt đầu tìm kiếm lên yêu thú cấp cao. Tì nói yêu thú rất nhiều. Nhưng yêu thú cấp cao khẳng định rất ít. Đây đều là bị nghiêm ngặt hạn chế lại. Chỉ là hơi chút tăng điểm độ khó. Đó chính là ở nhiều yêu thú như vậy trong. Có thể hay không trốn tới. Cái này muốn xem tự thân năng lực ứng biến. Ở rõ tình huống sau đó. Đều chạy đi phương hướng khác nhau. Tìm kiếm cấp bậc cao yêu thú. Khảo hạch là độc lập. Sở dĩ tổ đội cùng nhau không có ích lợi gì. Dù sao đây là cạnh tranh tính. Lâm Hiên híp mắt đi về phía trước quan sát biết. Đứng dậy liền nhanh chóng xông về phía trước đi. Vì thu được số 1. Tốc độ của hắn nhất định phải nhanh mới được. Khi hắn vừa định lúc rời đi. Lập tức bị người gọi lại. Lâm Huynh chờ một chút. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại. Phát hiện gọi lại mình là trước xếp hạng thứ 3 Trần Chí Quyền. Đi theo cùng nhau qua đây là bài danh thứ 6 Tương Nguyên. Đối với cái này hai người, hắn vẫn từng thấy, thực lực đều không kém. Mấu chốt là bọn họ gọi lại mình làm cái gì? Đây mới là trọng điểm. Có chuyện gì? Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Hắn tin tưởng bọn họ hai cũng không dám động thủ. Nếu các trưởng lão dám nói vượt qua lời nói kia, thì có bản thân biện pháp. Bọn họ ở lúc đi vào hậu. Đều có thể dành cho một cái vòng ngọc. Chỉ cần bóp nát nói. Trưởng lão lập tức lên đường cứu viện. Đồng thời còn căn cứ bên trong ký ức thạch. Đem tình huống trước mắt ghi chép xuống một đoạn nội dung. Tự mình động thủ nói. Cũng không kịp che giấu cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó sẽ đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Sở dĩ dự định hủy thi diệt tích. Hoặc là đem người ném vào trong đống yêu thú. Đều phải cần cái quá trình mới được. Trong quá trình này chỉ cần bóp nát vòng ngọc là có thể kêu trưởng lão đến giúp đỡ. Trước 10 người cái nào không có chút bảo mệnh kỹ năng. Kém đi nữa trình độ. Đều có cơ hội có thể bóp nát vòng ngọc. Trừ phi tu vi chênh lệch rất lớn. Bằng không bóp nát vòng ngọc thời gian vẫn có. Vì vậy đánh lén cái gì? Không có gì tác dụng. Sẽ chỉ làm bản thân rơi vào trong nguy cơ. Đến lúc đó bị phế trừ tu vi cùng cả đời giam cầm. Đây mới thực sự là ác mộng. Thanh Thành Phủ tuyệt đối nói được thì làm được. Mà sẽ không nói một đàng làm một nẻo. Không có việc gì. ta nghĩ nói có thể hay không cùng nhau đây? Trần Chí Quyền nói rằng, không thể, không có chuyện gì nói. Ta liền muốn đi tìm yêu thú cấp cao. Lâm Hiên nhướng mày, Trần Chí Quyền lại đưa ra không có đầu óc như vậy yêu cầu đến. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ không đáp ứng. Cái này cũng không phải là nguy hiểm gì nhiệm vụ. Vậy được rồi, hy vọng ngươi có thể thu được rất tốt thành tích. Trần Chí Quyền cười thò tay vỗ tới, nghĩ vỗ vỗ bả vai hắn. Lâm Hiên lùi lại phía sau, để cho Trần Chí Quyền cái vỗ này cho thất bại. Chợt bỏ lại câu nói, Trần Huynh cũng vậy, nói xong xoay người rời đi, không để ý tới nữa hai người này. Trần Chí Quyền nhìn Lâm Hiên rời đi bóng lưng, sắc mặt có chút khó coi nói, không nghĩ tới tiểu tử này tính cảnh giác mạnh như vậy. Liền vỗ vỗ vai đều không được, cái này thôi thú phấn lấy không dính, nói hắn đem mình để tay nhập trong túi. Hơi chút lau, mới vươn ra, cứ như vậy, chỉ có thể theo sau a. Nếu là không có thể hoàn thành nhiệm vụ nói, đại hoàng tử khả năng liền sẽ trách cứ hạ xuống. Tương Nguyên nhíu mày nói, cái này đại hoàng tử quá gấp đi, chờ hắn ra ngoài thời điểm, phái cái cường giả đi giải quyết không phải được không? Còn cần ta cửa xuất thủ, nếu như bị điều tra ra khả năng liền xong, trời mới biết đại hoàng tử bên kia nghĩ như thế nào. Chúng ta chỉ có thể nhắm mắt lại. Truy, Trần Chí Quyền lạnh rên một tiếng, đứt đoạn tiếp theo nói lời vô ích, nhấc chân đi theo đuổi theo, để tránh khỏi cân đâu. Lâm Hiên mặc dù không biết Trần Chí Quyền muốn làm cái gì, nhưng lần trước từng có tình huống phát sinh, hắn cũng sẽ không tùy tiện lại để cho người khác đụng bản thân. Nhất là những thứ này đều chưa quen, vô duyên vô cớ tự chụp mình vai làm cái gì? Thật coi mình là đồng môn, là có thể kề vai sát cánh. Theo Lâm Hiên thâm nhập, chung quanh yêu thú càng ngày càng nhiều đứng dậy, tu vi đều là tương đối cao. Hắn đều là cất giấu khí tức, nhìn một cái địa đi qua quanh thân cây cối, hướng bên trong tiếp tục tiềm hành mà đi. Không cần thiết đi theo những thứ này yêu thú cấp thấp đi chém giết. Đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt, mà khi hắn chuẩn bị muốn tiếp tục tiềm hành lúc, nhất thời cảm giác được có người ở phía sau theo dõi bản thân. Ở quay đầu nhìn về phía sau lúc, đột nhiên chứng kiến có một túi đồ đặc từ bầu trời ném qua đến, nhập vào trong bầy thú. Ba, túi đồ đặc tản ra, bay ra một đống bụi bậm đi ra. Chứng kiến cái này chất đống bụi bậm lúc, Lâm Hiên có một loại dự cảm không tốt bay lên. Quả nhiên ở nơi này chất đống bụi bậm tản ra lúc, trước mắt cái này chất đống yêu thú con mắt chỉ một thoáng liền đỏ lên. Chợt gào thét một tiếng, liền hướng bốn phía chạy như điên, hoàn toàn tiến nhập trạng thái cuồng bạo. Theo bụi bậm càng ngày càng hướng bốn phía khuếch tán, những thứ này yêu thú giống như là ăn suy tình bột tựa như. Mỗi người đều nổi điên đứng dậy, hướng bốn phía khắp nơi va chạm đứng dậy. Lâm Hiên chỗ phương vị, vừa may chính là yêu thú trong vòng vây. Rất nhanh yêu thú liền thấy hắn, theo dõi hắn con mắt tinh hồng không gì sánh được, gào thét một tiếng liền hướng hắn bên này xông lại. Cứ như vậy liền khiến cho càng nhiều yêu thú chú ý, đều là gào thét một tiếng, đều hướng Lâm Hiên bên này xúc phạm qua đây. Lâm Hiên biến sắc, trầm giọng nói, xem ra là lọt vào ám toán. Hai người kia quả nhiên lòng không tốt, nhất định là đại hoàng tử người bên kia. Cái này túi đồ đặc bỗng nhiên ném qua đến, khẳng định không phải yêu thú cái gọi là, chỉ có thể nói là người làm. Trừ vừa rồi hai người kia bên ngoài, hắn nghĩ không ra những người khác. Làm như vậy nói, hoàn toàn chính là mượn đao giết người. Nếu như yêu thú bắt hắn cho xé nát, trưởng lão kia cửa có thể tra không ra cái gì. Dù sao từ đầu tới đuôi, hai người bọn họ đều chưa từng xuất hiện ở trước mặt. Bóp nát vòng ngọc đều vô dụng. Convert by King Killer. Hết chương.